cả đời này không rời xa anh. Chương 986 đến 1, hai cha con tranh sủng, bão năm. Góc truyện audio.com. Mỗi ngày kiện thân không phải là đùa giỡn. Diệp Phồn Tinh sinh con xong, vì khôi phục vóc người, quả thực là lấy mạng đi huấn luyện. Phó Cảnh Ngộ nở nụ cười, gầy rất nhiều, có thể đem thân thể của mình rèn luyện tới giống như trước. Sự quyết tâm này không phải người nào cũng có được. Tưởng Sâm đi theo sau lưng hai người, tiến vào phòng khách, Phó Cảnh Ngộ hướng về phía Diệp Phồn Tinh hỏi, kiểm tra thế nào rồi? Cũng tạm ổn, Diệp Phồn Tinh nói, lẽ ra có thể tốt hơn nữa. Vốn trí nhớ của cô không tệ, lại rất nghiêm túc, cho nên kiểm tra không nói đặc biệt ung dung, nhưng cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Diệp Phồn Tinh không phải là người thông minh thiên bẩm, nhưng bằng sự cố gắng, cái gì đều dựa vào cố gắng đi ra ngoài. Phó Cảnh Ngộ để Diệp Phồn Tinh xuống, phân phó Tưởng Sâm đi đặt vé. Diệp Phồn Tinh thi xong, Phó Cảnh Ngộ chuẩn bị mang cô đi đến thủ đô một chuyến. Phiền toái chính là lần này cần mang bóng đèn nhỏ đi qua. Tiểu gia lần đầu tiên ngồi máy bay, thật sự phiền toái. Trước khi đi, Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ mang theo nhóc đi bệnh viện làm một lần kiểm tra sức khỏe. Buổi tối, Diệp Phồn Tinh ngồi ở trên giường, liếc nhìn hạng mục chú ý, Phó Cảnh Ngộ ở một bên ôm lấy bóng đèn nhỏ. Dụ dỗ con trai, Diệp Phồn Tinh nói, anh nói xem con trai chúng ta có khóc ở trên máy bay hay không? Phó Cảnh Ngộ nói, không có việc gì, anh sẽ bế nó. Hiện tại anh cảm thấy mình lấy cái tên bóng đèn nhỏ cho tên tiểu tử này quả thật quá hợp lý. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, cười một tiếng, mỗi lần nhìn thấy anh dỗ con trai liền cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Bọn họ bay sang đấy từ thứ sáu, vừa vặn có thể ở lại hai ngày, thứ hai có thể trở về. Trên máy bay, Phó Cảnh Ngộ ôm lấy con. Diệp Phồn Tinh ngồi ở một bên ăn bữa ăn trên máy bay chuẩn bị. Cách chương.